Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, đường chăn khổ não. Đường Xương cho đường chăn xoa bóp một lúc đầu, giúp nàng triệt để thả lỏng. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ vây ở bên người. Gặp đường chăn nói tốt lắm rồi. Bản thân nàng đến, thế là hét lên. Ta muốn, Tiểu Xương cho ta xoa bóp. Đường Xương, đi, ngươi lại không đau đầu. Xoa cái gì bóp? Đường Quả Nhi trực tiếp hướng đường chăn cầu viện. Tỷ, để Tiểu Xương cho đường Quả Nhi cũng xoa bóp. Ta cũng đau. Đường chăn buồn cười xoa bóp nàng phì đô đô mặt. Nói với đường Xương, ngươi liền cho đường Quả Nhi xoa bóp. Đường Quả Nhi cũng thỉnh cầu nói, ngươi liền cho ta xoa bóp. Ta sẽ lại nhiều một chút yêu thích ngươi. Đường Xương giả ra rất không nói gì biểu tình, không nhịn được nói, đến đây đi tương đương ngồi xong. Ngồi thẳng, Đường Quả Nhi vui dạo dực ở nàng trên ghế nhỏ ngồi xong. Bạch Tinh Tinh chó con tò mò vây ở bên cạnh nhìn. Ta ngồi thẳng rồi tương đương, vậy ta tới rồi. Thả lỏng, Đường Xương nói xong, nhẹ nhàng đè lại Đường Quả Nhi huyệt thái dương. Ra tay chỗ tất cả đều là thịt. Thịt đô đô tiểu bàn chỉ một cái. Thật thoải mái yêu tương đương. Cũng không biết Đường Quả Nhi là thật là thoải mái hay là giả thoải mái. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng lại nhảy mở ra. Tiểu Xương, ngươi là học ba ba sao? Ba ba biết cái này cái sao? Ta lợi hại lắm. Đây là ta trên sách học được. Đặc biệt cho tỷ xoa bóp. Tỷ mỗi ngày làm việc đặc biệt khổ cực. Lại mệt lại cô độc. Cần muốn chúng ta quan tâm. Cần muốn chúng ta gìn giữ. Cần muốn chúng ta thường gọi điện thoại. Cần muốn chúng ta thời khắc bảo vệ. Chấm ngoặc kép. Đường chăn nghe không vô. Sẵn giọng. Đứng đắn một chút. Đường Xương dặn dò chính đang hưởng thụ Đường Quả Nhi nói. Đi đem chúng ta mua tỷ đĩa nhạc lấy ra. Đường Quả Nhi bất mãn mà nói. Ta còn không xoa bóp xong đây. Luân ra mới đẻ một chút nhỏ. Đường Xương, sau đó ta mỗi ngày cho ngươi đẻ. Hiện tại đi cầm đĩa nhạc. Đường Quả Nhi cân nhắc một chút lợi và hại. Cảm thấy hiện tại cầm đĩa nhạc rất kiếm. Thế là như một làn khói chạy vào gian phòng. Lại như một làn khói chạy ra. Trong tay ôm một tờ đĩa nhạc. Đĩa nhạc bìa ngoài là gơn, sơ đây ba nữ tử. Ở giữa chính là Lý Tiểu Trí. Hai bên trái phải là Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi. Đường Quả Nhi cố ý giả ra thở hồng hộc dáng vẻ. Tốt biểu hiện chính mình mệt mỏi quá thật khổ cực. Cần khích lệ cùng an ủi. Đường Xương khen ba câu. Sau đó nói với Đường Chăn. Đường ra ánh sáng. Xin cho ta cùng Đường Đường đĩa nhạc ký tên. Cảm tạ rồi. Đường Quả Nhi. Nói cảm tạ rồi. Đường Quả Nhi giòn tiếng nói. Cảm tạ rồi. Đường Chăn cầm cái này nghịch ngợm đệ hết cách rồi. Cho này vài tờ đĩa nhạc trên ký trên tên. Hỏi, cho ai đây? Đường Xương, treo trên mạng bán, kiếm điểm sữa bột tiền nuôi Đường Đường. Đường Chăn cầm viết ký tên nói. Lại đây, ta cho trên mặt ngươi họa rùa đen nhỏ. Đường Quả Nhi sung phong nhận việc nhấc tay nói. Tỷ để cho ta tới. Ngươi nắm lấy Tiểu Xương. Đường Chăn chỉ nói là nói mà thôi. Cũng không hề động thủ. Đường Xương không có ý tốt nhìn Đường Quả Nhi ha ha cười. Đường Quả Nhi biết vậy nên không ổn. Trốn đến Đường Chăn bên người. Ký xong đĩa nhạc sau. Đường Chăn nói muốn luyện luyện yoga. Đường Quả Nhi là một cái theo đuôi. Ồn ào cũng phải luyện. Đường Chăn bận rộn công việc. Đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này. Căn bản không có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Thế là vì duy trì thể lực cùng tinh thần. Một có thời gian rảnh liền luyện một chút yoga. Đường Quả Nhi tò mò nhìn tỷ bày ra các loại tao nhã tư thế. Ước ao hầu như phải chảy nước dãi. Đường Xương muốn đem nàng gọi trở về đừng quấy rầy Đường Chăn. Thế nhưng tiểu gia hỏa căn bản không để ý tới hắn. Nhất định phải theo học mới được. Thế là Đường Chăn ở mình luyện tập đồng thời. Nhiều một hạng nhiệm vụ, chính là dạy bạn nhỏ. Cũng may tiểu gia hỏa tính dẻo dai phi thường tốt, rất dễ dàng bắt đầu. Đường Quả Nhi mình luyện còn không đã nghiền. Hô hoán Đường Xương cũng tới. Đường Xương đi qua nhìn một chút. Ai nha, tốt độ khó cao động tác. Để hắn làm được khẳng định gãy xương. Khéo léo từ chối Đường Quả Nhi 7 kéo 8 kéo. Đồng thời không yên tâm căn dặn Đường Quả Nhi chậm một chút. Nhẹ một điểm, đừng bị thương rồi. Dằn vặt sau một lúc, Đường Quả Nhi hơi mệt chút. Lại là giữa trưa, ngồi ở trên ghế salon ngủ rồi. Đường Xương nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa ôm vào trong phòng. Cho nàng mở tốt điều hòa, đắp kín bụng nhỏ, nghe có tiết tấu tiếng hít thở. Lúc này mới đóng cửa đi ra. Trong phòng khách Đường Xương cùng Đường Chăn nói chuyện. Thông qua ngày hôm nay nghe lời đoán ý, Đường Xương nhìn ra Đường Chăn rất mệt, tâm sự rất nặng, liền hỏi, tỷ, album mới hiện tại bán thế nào? Đường Chăn theo thói quen nói, cũng còn tốt. Đường Xương nói, đối với ta còn dở giọng đây. Nói thật, Đường Chăn cười nói, nơi nào đối với ngươi dở giọng, quen thuộc mà. Đường Chăn cười lên thật rất đẹp, tượng tiết hậu sơ trời quang, tinh khiết lại sán lạn. Đường Xương không khỏi nói rằng, tỷ, ngươi muốn nhiều cười cười, đừng cả ngày núi băng mặt, hiện tại mọi người cũng gọi ngươi núi băng mỹ nhân đây. Đoán ngươi đến cùng có thể hay không cười, là cố ý không cười đấy, vẫn là mặt tê liệt. Đường Chăn ngẩn ngơ, nói, biết rồi tương đương, Đường Xương nói, có phải là album mới lượng tiêu thụ không hề tốt đẹp gì? Nhìn ngươi tâm sự nặng nề, Đường Chăn lại theo thói quen muốn nói không có, nhưng nhìn đến Đường Xương, đừng nói dối, ánh mắt. Trong lòng ấm áp, đúng đấy, nàng ở bên ngoài cần tại mọi thời khắc che giấu chính mình chân thực ý nghĩ. Nhưng đây là ở nhà đây. Đối mặt thân đệ đệ có cái gì không thể nói. Xác thực rất không tốt. Cùng mong muốn cách biệt quá lớn. Hiện ở công ty sắp xếp rất nhiều hoạt động. Chính là muốn tăng cường chúng ta lộ ra ánh sáng độ. Hy vọng có thể kéo album lượng tiêu thụ. Đường Xương suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng muốn đem ba người các ngươi cô gái mệt muốn chết rồi. Ngươi công ty cũng quá không hợp lý. Ta vừa nãy nhìn ngươi cổ chân nơi đó xanh một mảnh lớn. Ngươi đến nhìn bác sĩ đi à. Đường Chăn nghe vậy theo bản năng mà sờ sờ bàn chân trái cổ chân. Nói, không quan trọng lắm, là luyện múa thời điểm đụng vào. Chỉ là có chút tụ huyết, qua mấy ngày dĩ nhiên là được rồi. Đường Xương nói, ta nghe xong các ngươi album. Nói thật, ca khúc chất lượng không ra sao. Các ngươi chính là tham gia nhiều hoạt động hơn. Phỏng chừng cũng không đạt tới mong muốn. Đường Chăn có chút khổ sở nói. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Kỳ thực ta cùng Tiểu Trí, Tiểu Bạch cũng là cho là như vậy. Chỉ là khó nói đi ra mà thôi. Lần này album mấy bài hát đều là rất sớm đã viết xong. Bị công ty bảo lưu vẫn không dùng. Lần này chúng ta ra album. Vì dùng ít sức không có thời gian. Mới lấy ra, sở dĩ, chấm ngoặc kép, Đường Xương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai đều là trước đây chọn còn lại ca khúc, chẳng trách, cái kia lượng tiêu thụ không được, có thể không oán được các ngươi, trách chỉ có thể trách công ty rồi. Đường Chăn nghĩ đến hiện trạng, nói, chúng ta nào dám trách công ty, hiện ở trong công ty bộ cạnh tranh quá kịch liệt, người mới không ngừng đi vào. Cho cơ hội của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng ít. Đường Xương nói. Vậy này lần lượng tiêu thụ nếu như không có đạt đến mong muốn. Các ngươi tháng ngày sẽ càng khó vượt qua đi. Đường Chăn thở dài. Không có lên tiếng. Nhưng Đường Xương đã biết rồi nàng trả lời. Đường Xương đau lòng ôm tỉ tỉ vai. Nói. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Có thời điểm cường cầu bất đắc. Ta biết tỷ là công tác cuồng, nhưng còn người thì sao? Quan trọng nhất chính là quá hài lòng. Người khi đó lựa chọn hát cũng là bởi vì hát có thể mang cho người đến vui sướng. Hiện tại muốn duy trì sơ tâm, nếu như làm không vui, vậy thì thích hợp thả một chút. Lại nói, này không còn có ta mà, ta cho ngươi viết ca. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.